Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, hí tinh chiếm hữu. Thật biết diễn kịch, hai cái trở về từ cõi chết cảnh viên, trong lòng thầm mắng Diệp Thiên hí tinh chiếm hữu. Thật hắn a biết diễn kịch, vừa mới xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên lại một lần nữa nghi hoặc hỏi đến Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đi vào Diệp Thiên trước mặt, nói khẽ, ngươi kém chút thì giết hai cái này cảnh viên. Ngươi nói là thật? Diệp Thiên vỗ đầu một cái, thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ biểu lộ. Tự mình một tay một cái, đem hai cái quỳ trên mặt đất, đã sợ tè ra quần cảnh viên dìu dắt đứng lên. Thật là có lỗi với a, ta tuy nhiên chán ghét các ngươi, cũng rất muốn giết các ngươi, nhưng ta thật không có ý định ra tay, là tay ta không nhận ta đầu khống chế, không có hù dọa các ngươi a. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, ta cũng không muốn dạng này. Nói một câu nói thật, giết người về sau ta là vô cùng thống khổ. Các ngươi chưa từng giết người, chỗ lấy các ngươi không cách nào cảm nhận được ta thống khổ. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, giống như là biểu lộ cảm xúc, lại như là một cái mất trí nhớ lão nhân, nói liên miên lải nhải lấy cuộc đời ấn tượng khắc sâu nhất chuyện cũ. Hai cái cảnh viên vô ý thức một liền lui về phía sau mấy bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Không dám cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi lấy. Bọn họ lo lắng Diệp Thiên hội lần nữa động thủ. Trong lòng hai người quả thực đem Diệp Thiên tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Cho dù là hí tinh chiếm hữu, cũng không có xuất thần nhập hóa như vậy diễn kỹ đi. Diễn kỹ này, muốn là leo lên hí tinh sinh ra như thế sân khấu, tuyệt bức có thể miểu sát đạo sư. Nếu như không phải bọn họ biết người trước mắt này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem người thanh niên này làm thành bệnh tâm thần. Ngay trước cảnh viên mặt, luôn miệng nói chính mình giết người, cũng chỉ có bệnh thần kinh mới có thể nói loại lời này. Các ngươi có thể tha thứ ta sao? Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia chân thành tha thiết, thành khẩn ý vị. Hai cái cảnh viên kém chút tức giận đến thổ huyết, bọn họ có thể làm sao? Đương nhiên là gật đầu như giã tỏi, sắc mặt tái nhợt nói, không sao, không quan hệ, chúng ta sẽ không để ở trong lòng. Diệp Thiên nội tâm đã là nổi sóng chập trùng, ngay tại hắn gọi mặt trắng cảnh viên đi đến một bên lúc, hắn áp chế đã lâu sát tâm xông phá phong ấn, trong khoảnh khắc đó khống chế hắn tư duy, cho nên vừa mới hắn một câu kia hai tay không nhận đầu khống chế lời nói, cũng không phải là qua loa lời nói dối. 19 tuổi năm đó, đúng là hắn tà thần tên, đến như mặt trời giữa trưa thời điểm, Hoa Hạ cảnh nội, bốn đại chiến tướng khiêu chiến quân bộ quyền uy, tuyên bố muốn giết sạch trong quân tất cả cao thủ. Diệp Thiên lấy tà thần tên, cùng bốn đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh. Bốn đại chiến tướng đều là thành danh đã lâu kim cương cấp cường giả, mà Diệp Thiên bất quá là xuất đạo 2 năm tân nhân. Trận chiến kia trọn vẹn kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Ngày thứ 10 đêm khuya, gió lạnh lạnh lẽo, Thiên Sơn Chi Đỉnh cũng bay lên tuyết. Bốn đại chiến tướng bại, đầu bị cắt lấy. Mấy ngày về sau, xuất hiện tại Quốc An Cục cục trưởng trên bàn công tác. Tà thần không biết tung tích. Trên thực tế, năm đó nhất chiến, nếu như chỉ bằng vào Diệp Thiên chân thực chiến đấu lực, còn là tuyệt đối đánh không lại bốn đại chiến tướng, mà chính là vào lúc mấu chốt nhất, thể nội phong huyết thụ đến ngoại giới kích thích, bị kích hoạt, sát tâm tăng vọt, mới tại ngày thứ 10 ban đêm, một đao chặt xuống bốn đại chiến tướng đầu. Tại sát tâm phun trào lúc, Diệp Thiên đại não là hoàn toàn không bị khống chế. Hắn thậm chí không biết mình nói cái gì. Làm cái gì? Hắn tất cả trong tiềm thức cũng chỉ có hai chữ: giết hại. Về sau, Diệp Thiên bí mật xuất ngoại, một mặt là vì tránh né bốn đại chiến tướng môn đồ truy sát, một phương diện khác thì là vì khống chế phong huyết, phong ấn sát tâm. Đến bây giờ, sát tâm đã bị chỉnh phong ấn 3 năm 7 tháng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy trầm tư, ý niệm trong lòng bách chuyển, vừa mới đến tột cùng là nguyên nhân gì kích thích đến phong huyết, kích hoạt sát tâm. Tại phong ấn sát tâm cái này trong thời gian mấy năm, Diệp Thiên cũng trải qua vô số giết hại, nhưng sát tâm thủy chung bình tĩnh ẩn núp tại thể nội. Diệp Thiên không ngừng vỗ mạnh đầu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối. Theo Nhan Như Tuyết, lúc này Diệp Thiên vỗ đầu động tác, quả thực cũng là tự mình hại mình. Mỗi một bàn tay rơi vào trên đầu, đều ẩn ẩn tản mát ra kim loại va chạm giống như tiếng vang. Cái này muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đầu rơi máu chảy mà chết. Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, bắt lấy Diệp Thiên tay, không cho hắn tiếp tục tự mình hại mình. Ngươi nhanh dừng tay, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ đem mình đập chết. Nhan Như Tuyết trong giọng nói gần như cầu khẩn, quỳ trên mặt đất tiếu thanh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Hắn đổ là ước gì Diệp Thiên bản thân đem bản thân đập chết. Nhan nữ thần, vừa mới cảm ơn ngươi bừng tỉnh ta. Diệp Thiên thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm cẩn nghiêm túc, muốn không phải ngươi câu nói kia, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ nơi này còn có toàn bộ sở cảnh sát người đều biết chết tại ta trên tay. Nghe nói như thế, không có người cảm thấy Diệp Thiên đây là tại thổi ngưu bức. Toàn cũng nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi. Nhan Như Tuyết cắn môi, quan xoắn lông mi, nhẹ nhàng lay động, ngươi trở về đi, ngươi không dùng làm bạn với ta. Ta tin tưởng cảnh sát có thể chứng minh ta trong sạch. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Không được, đám hàng này sắc mặt, vừa mới ngươi cũng trông thấy, vu oan giá họa, tra tấn bức cung, chỉ cần đối bọn hắn có lợi sự tình, bọn họ đều có thể làm được. Ta không yên lòng đem ngươi lưu tại nơi này, cho dù là ta lần nữa phát cuồng, ta giết sạch nơi này tất cả mọi người, ta cũng sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Từng đạo dòng nước ấm tại Nhan Như Tuyết nội tâm chảy qua, làm cho nàng rét lạnh tâm. Tại thời khắc này, cảm thấy một trận ấm áp cùng cảm động. Thế mà, Diệp Thiên lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi là ta cố chủ, ngươi cho ta phát tiền lương, lấy tiền làm việc, cùng người tiêu tai. Ta muốn là vào lúc này, làm con rùa đen rút đầu, lấy ngươi hà khắc tác phong, khẳng định sẽ đập ta lương bổng. Ta người này, thích tiền như mạng, thà rằng gánh một chút mạo hiểm, cũng không muốn cùng tiền tài là địch. Nhan Như Tuyết đỏ lên khuôn mặt, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Trong lòng âm thầm oán trách Diệp Thiên hỗn đản này một chút tình thú đều không có, sẽ chỉ phá hư phong cảnh. Tùy tình ngươi. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng gặp đến lúc này Diệp Thiên đã khôi phục như thường, nếu không cũng sẽ không bộc lộ ra miệng lưỡi dẻo quẹo bản tính. Huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất, bị Nhan Như Tuyết không nhìn. Diệp Thiên cũng xem thường, cười hắc hắc, hướng về phía ngoài cửa, cất giọng nói, Hàn Tu Đức, Đường Thiệu Cơ, đứng ở bên ngoài nghe lén hành động, cũng là các người loại này có thân phận có địa vị người. Làm được, có lời gì, muốn nói với ta, lăn tới đây nói đi. Phòng hỏi cung bên trong mấy cái cảnh viên, bao quát Từ Hạo Đông ở bên trong, đều là không còn gì để nói, cười khổ. Cứ việc Từ Hạo Đông từng tại hai giám 909 trong ngục giam, tận mắt nhìn đến qua Diệp Thiên đối mặt Hàn Tu Đức lúc loại kia phách lối cuồng bá khí thế,